Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 570, từ xưa anh hùng nhiều gặp trắc trở. Đội tuyển quốc gia muốn tới sang năm tháng 3 phần mới có thể lần nữa tập kết. Andrick, đội tuyển quốc gia làm việc tạm thời có thể thả một chút. Có đầy đủ thời gian để hắn an bài chuẩn bị chiến đấu thế đấu loại làm việc. Nhưng hắn vẫn là bề bộn nhiều việc. Bởi vì Miuo sắp lao tới Nhật Bản Tokyo, tham gia Toyota Cup, ngay tại đội tuyển quốc gia tranh tài kết thúc vào đêm đó. Lampard cùng Ashley câu cùng nhau đi tới Andrick nhà bên trong. Andrick đều đã chuẩn bị ngủ rồi. Mặc đồ ngủ, hắn đem hai vị đệ tử mời đến phòng khách. Lampard để Andrick không cần đi đổ nước. Andrick không có nghe. Như cũ cho hai người một chén nước ấm đặt ở trên bàn trà. Thời gian không còn sớm. Có cái gì các ngươi liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Andrick ngồi xuống. Chậm đợi hai người nói rõ ý đồ đến. Lampard cùng câu nhìn nhau. Câu ánh mắt ra hiệu để Lampard mở ra miệng. Lampard liền biểu lộ nghiêm túc nói rằng. Lão đại, ta cùng Ashley cảm thấy tại câu lạc bộ lấy được ra sân cơ hội hơi ít. Chúng ta muốn thuê ra ngoài, thông qua tranh tài rèn luyện, đã là đề cao năng lực, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, ta cùng hắn, đều muốn dùng cái này đến bảo đảm đội tuyển quốc gia vị trí chủ lực. Andrick gật gật đầu, không tính ngoài ý muốn. Kỳ thật đây cũng là hắn đang do dự sự tình. Đem hai người thuê ra ngoài, là tại tiếp nhận đội tuyển quốc gia lúc liền sinh ra ý nghĩ. Dù sao câu lạc bộ bên trong, Zambrotta cùng Pirlo, gắt gao áp chế bọn hắn, ra sân số lần đối với dự bị mà nói, bọn hắn lấy được cơ hội không hề ít, thế nhưng là trọng yếu tranh tài, đặc biệt là đánh rồi Premier League thượng du đội bóng tranh tài. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu ra sân thời gian, trừ phi chủ lực thụ thương, Andrick như thế nào đi nữa. Cũng không thể bởi vì kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia. Ngay tại Miuo giảm bớt Zambrotta cùng Pirlo ra sân số lần. Cho đội tuyển quốc gia cầu thủ luyện binh. Làm như vậy, hậu quả chính là nội bộ lục đục. Thế nhưng là đem hai người thuê ra ngoài. Cũng là suy yếu Miuo thực lực. Cứ việc đồng vị đưa trên. Neo khả năng so câu kinh nghiệm phong phú hơn. Nhưng Lampard vị trí này. Alonso còn non nớt chút. Cân nhắc đến Alonso niên kỷ tuổi, cũng cần phải cấp cho hắn càng nhiều ra sân thời gian đến rèn luyện. Kỳ thật tại mùa hè, Andrick liền nghĩ qua đem Alonso cùng Lampard bên trong một cái thuê ra ngoài. Nhưng hắn sợ hãi Alonso tại chức nghiệp kiếp sống sơ đoạn đi một chi không phù hợp hắn phát huy đặc. Điểm đội bóng liền sẽ bị hủy diệt, lại không nỡ Lampard cái này ra sân có nhất định bảo hộ tướng tài đắc lực. Bởi vậy liền bỏ đi cái kia niệm đầu. Hai người hiện tại đã tại đội tuyển quốc gia đánh 3 trận chính thức tranh tài. Câu biểu hiện chung quy chung củ. Lampard ngẫu nhiên có chớp lóe địa phương. Muốn ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Bọn họ đích xác cần tại giải đấu bên trong thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội tới đề cao. Andrick khích lệ bọn hắn một phen. Đáp ứng bọn hắn xin. Câu lạc bộ sẽ ở một tháng phần chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước giúp bọn hắn liên hệ tốt thuê mục. Tiêu câu lạc bộ, vì cầu thủ sinh hoạt tiện lợi cân nhắc. Andrick tại đêm đó đưa tiễn Lampard cùng câu sau. Liền để câu lạc bộ liên hệ London 2 nhà Premier League câu lạc bộ. Hotspur cùng Charlton, đến mức Arsenal cùng Chelsea. Andrick không cân nhắc, hôm sau, Hotspur cùng Charlton đều cho Miuo hồi phục. Chỉ bất quá hai đội lập trường có rất lớn khác biệt. Charlton nguyện ý tiếp nhận Miuo đề cử thuê. Bọn hắn là buôn bán nhỏ. Mặc dù địa lý nhân tố trên cùng Miuo hẳn là thuộc về tử địch Derby cừu hận quan hệ. Nhưng trên thực tế, Charlton vô luận là tại Crystal Palace, West Ham United, vẫn là Miuo ở giữa. Khu vực này bên trong là không có chút nào tồn tại cảm giác. Charlton cùng cái này ba nhà câu lạc bộ thi đấu, chẳng những nhìn không ra tử địch mầm đầu, liền derby bầu không khí đều không có. Bởi vậy, hai nhà câu lạc bộ tiến hành hợp tác không có bất luận cái gì chướng ngại. từ đội bóng quan hệ đến fan hâm mộ phản ứng, cũng không có vấn đề gì. Charlton tiếp nhận thuê, nhưng bất lực chi cho thuê mượn phí. Đồng thời cũng không cách nào thanh toán Milwaukee một cầu thủ tiền lương đãi ngộ. Bọn hắn nhiều nhất có thể tiếp nhận 60% tiền lương thanh toán. Hotspur bên kia thì khả năng có uy tín lâu năm đội mạnh lòng tự trọng quấy phá. Bọn hắn là hy vọng lấy thuê cộng bán đứt phương thức thu hoạch được câu cùng Lampard. Lúc đầu, Andrej cảm thấy Hotspur càng thích hợp Lampard cùng câu. Bởi vì Hotspur đội hình không người kế tục. Tuổi trẻ tuổi còn rất trẻ. Lão lại quá già. Team một không sai biệt lắm có 10 tên cầu thủ là 30 tuổi trở lên. Câu cùng Lampard đi tới đó ra sân cơ hội có bảo hộ. Vì cái gì? Tuổi trẻ, thực lực không bằng bọn hắn. Lão, nhất định phải hợp lý nghỉ ngơi. Hai người bọn họ cơ hội có thể ít sao? Chỉ cần đánh rồi 1-2 trận xinh đẹp tranh tài, liền có thể vững vàng cầm tới thủ phát vị trí. Thế nhưng là Hotspur yêu cầu. Andrej không thể nào tiếp thu được. Cuối cùng lựa chọn Charlton. Andrej lui một bước. Charlton không cần thanh toán thuê phí. Tiền lương cũng chỉ cần gánh chịu 50%. So với bọn hắn yêu cầu còn giảm bớt 10%. Milwaukee thật không quan tâm Lampard cùng câu tiền lương chi ra. Có đối phương hỗ trợ luyện cấp. Không ngoài định mức bỏ tiền cũng không tệ rồi. Thế nhưng là, tại đây loại thuê hiệp nghị trên, còn nhất định phải cầu đối phương thanh toán tiền lương. Vì cái gì? Nếu như đối phương không gánh chịu tiền lương chi ra, chẳng khác nào có thể không có bất luận cái gì tiền tài lợi ích suy tính. Có cần hay không? Dù sao đều không bỏ tiền. Không cần, vậy cũng không cần chứ sao? Cần thanh toán hai người bọn họ tiền lương. Cứ việc giảm một nửa. Nhưng ở Charlton tiền lương hệ thống bên trong, vẫn như cũ là tương đương với cho hai tên cầu thủ chủ lực tiền lương chi ra. Nếu như không cần, số tiền kia chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển rồi. Đương nhiên, Charlton hy vọng có rồi cái này hai tên cầu thủ gia nhập tăng cường thực lực. Trợ giúp đội bóng thu hoạch được một cái cao hơn Premier League bài danh. Chỉ cần Premier League bài danh có thể so sánh nguyên bản mong muốn đề cao một vị. Hoặc là hai vị, như vậy chỉ là giải đấu bài danh tiền thưởng chia. Bọn hắn liền kiếm lời. Chính là tại dạng này suy tính xuống. Andrej đồng ý đem Lampard cùng câu thuê cho mượn Charlton. Thuê thẳng đến trận đấu mùa giải kết thúc. Đến mức nói Milwaukee trận đấu mùa giải cuối nâng chén đoạt giải quán quân. Hai người đều không phải là chủ lực. Mùa giải trước tam quan vương, đều có dự bị thân phận lấy được quán quân. Bản trận đấu mùa giải cho dù Milwaukee lại thu hoạch được cái gì quán quân, vẫn là dự bị thân phận. Đối với cầu thủ bản thân mà nói ý nghĩa, cũng không có quá lớn phân biệt. Tăng thêm bản thân còn trẻ, lại có đội tuyển quốc gia tiền đồ suy tính. Thuê ra ngoài rèn luyện là sáng suốt nhất. Lan lộn quán quân cái gì? Chỉ có không có hùng tâm cầu thủ mới có thể cân nhắc điểm này. Premier League thứ 16 vòng. Milwaukee sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng tới chơi Middlesbrough. MU hào lấy 8 thắng liên tiếp. Tại chiến thắng Hotspur về sau tiếp tục dẫn trước Milwaukee 3 phân. Mắt thấy giải đấu trên nửa trình sắp kết thúc. Milwaukee lại cho người ta cảm giác không đạt được mong muốn. Có trượt xuống xu thế. Nhất là cùng mùa giải trước so sánh tình huống dưới. Giải đấu kết thúc. Milwaukee chuẩn bị chiến đấu bầu không khí có chút vi diệu biến hóa. Các cầu thủ hết sức chuyên chú. Chiến ý dạt dào đang mong đợi trận tiếp theo tranh tài tiến đến. UEFA Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu vòng thứ 5. Milwaukee sân nhà nghênh chiến Spartak Moscow. Trên sân bóng hai đội bóng ân oán tình cừu trên cơ bản chính là ngày hôm qua ngươi chặt ta một đao. Hôm nay hai ta chạm mặt nữa. Ta nếu không thể khô máu của ngươi, đó chính là ngươi tại ta trên vết thương lại vung đem muối. Như thế lặp lại tuần hoàn, Spartak Moscow là cho đến tận này tại Âu chiến bên trong đã đánh bại Milwaukee thứ hai chi đội bóng. Nhất là trận đấu kia về sau, Andrej tại phòng thay quần áo phát biểu còn kích thích các cầu thủ. Hiện tại, hai đội gặp nhau lần nữa. Tốt, mặc kệ đối phương là tâm tình gì. Miwoo toàn đội trên dưới muốn để đối phương hối hận đi vào London. Vĩnh viễn không dám hồi ức trận đấu này. Tranh tài một ngày trước, Andric đang huấn luyện về sau chuẩn bị đi tham gia buổi họp báo. Nagy lại đi tới team một sân huấn luyện bên này. Đợi cùng rời đi cầu thủ bắt chuyện qua. Hắn đi tới Andric trước mặt. Nói rằng, đội thanh niên bên kia có cái cầu thủ xảy ra chút mà tình huống. À, ai vậy? Cristiano Ronaldo. Tiểu tử kia gây chuyện rồi. Không phải, trái tim của hắn xảy ra vấn đề. Phải làm giải phẫu. Andric thông suốt ngừng bước. Giật mình kêu lên. Cái này mẹ nó, thật chẳng lẽ là từ xưa anh hùng nhiều gặp trắc trở. Messi liền không nói rồi. Còn tại London bệnh viện tiến hành khôi phục tính trị liệu Kaka cũng không đề cập tới rồi. C, do trên đường này có thể phục hồ. Xuống biển có thể cầm long bóng cây xanh dâm mát khỏe đẹp cân đối nam. Trái tim xảy ra vấn đề. Buổi họp báo gặp quỷ đi thôi. Andric tăng tốc bước chân cùng Nagy cùng nhau hướng câu lạc bộ chữa bệnh bộ đi đến. Trên đường, Nagy đem tình huống cặn kẽ nói cho rồi hắn. C, do sang năm 2 tháng liền đem 16 tuổi. Câu lạc bộ hiện tại bắt đầu cho hắn mô phỏng viết nghề nghiệp hợp đồng. Sau đó để hắn tượng trưng tiến hành một lần càng toàn diện kiểm tra sức khỏe. Lại phát hiện hắn nhịp tim không bình thường. So người bình thường rõ ràng nhanh. Đây cũng không phải là tốt điểm báo đầu. Cầu thủ chuyên nghiệp ở đây trên chạy nhanh ra tốc tấp nập. Nhịp tim vốn là sẽ tăng nhanh. Nếu như nhịp tim nhanh hơn đầu, khả năng này sẽ dẫn đến đột nhiên chết mất tình huống xảy ra. Sự tình là buổi sáng phát sinh. Hiện tại cũng đã đến chiều. C, do người nhà đều từ Bồ Đào Nha đuổi tới câu lạc bộ. Chữa bệnh bộ bên kia ngược lại là không chút hoang mang làm từng bước. Y sinh nếu là luống cuống, bệnh nhân kia còn có thể cứu sao? Đạp vào chữa bệnh bộ tầng lầu. Andric vừa hiện thân. Tại trên hành lang mấy người trẻ tuổi đều nghiêm đứng vững hướng hắn chào hỏi. Biểu lộ trở nên tràn ngập kính ngưỡng cùng tôn trọng. Andric không biết bọn hắn, nhưng có thể nghĩ đến. Hẳn là C, do huynh đệ tỉ muội. Phụ trách C, do kiểm tra người đội y là Mike Richter. Hắn chính ở văn phòng liên hệ thích hợp giải phẫu y sinh cho C, do. Andric đẩy cửa vào, nhìn thấy rồi một bức rất cảnh tượng kỳ quái. C, do mẹ, đô lo che mặt rơi lệ. C, do phụ thân lông mày nhíu chặt một lời không phát. Ngược lại là C, do ngồi tại bên người mẹ khoác vai của nàng bằng an ủi đại nhân. Tiểu tử này hẳn là biết mình trái tim có vấn đề. Bây giờ lại giống như không có chuyện người đồng dạng an ủi mẹ. Andric cũng không biết rõ đến cùng nên nói cái gì. Trái tim là có vấn đề. Thế nhưng là tâm lý tố chất lại mạnh không biên giới. Hồ tiên sinh, xin cứu cứu con của ta. Đô lo nhìn thấy Andric đến. Lập tức đứng người lên đem Andric tay nắm lấy. Nước mắt đầy mặt, ánh mắt hiện lên tuyệt vọng quang mang. Nhà bọn hắn đình cải biến. Nguyên đầu chính là C, do. Mà C, do nếu như không thể lấy đá bóng vì sinh. Vậy hắn còn có thể đi làm cái gì? Không biết rõ. Hiện tại Đô Lo đã nghĩ không ra nhiều như vậy. Chỉ hy vọng C, do có thể khỏe mạnh. Nàng cái này mẹ liền vừa lòng thỏa ý. Andric vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng lưng. An ủi nói. Yên tâm đi. Hắn nhất định không có chuyện gì. Ta trước cùng đội y trao đổi một chút. Mike Richter là ở trong nhà văn phòng làm việc. Cửa khép hờ lấy. Andric gõ gõ cửa đi vào. Hướng Mike Richter hiểu rõ tường tình. Thuật chữa thương ngữ hắn nghe không hiểu. Nhưng là Mike Richter nói chỉ cần làm tiểu phẫu liền có thể khỏi hẳn. Hoàn toàn không có di chứng. Andric đi tới. Đem sự tình chuyển cáo cho C, do cha mẹ. Câu lạc bộ cũng đã liên hệ tốt có uy vọng y sinh. Hai ngày bên trong liền có thể giúp C, do làm giải phẫu. Mike Richter từ văn phòng đi ra. C, do cha mẹ nghênh đón tiếp lấy. Xác nhận một chút tin tức. Andric trông thấy C, do rõ ràng chính mình như chút được gánh nặng thật dài thư xả giận. Sau đó ngồi xuống, tiểu tử này, vừa mới giống như người lớn đồng dạng an ủi mẹ.